Lưu manh lão sư, chương 1098, không cần đánh lén được khô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa Hoa Hào cùng Hoa Tán Phu Nhân cùng Hoa Thu Hàn đều đã giao thủ, biết Hoa Thu Hàn võ công của so với Hoa Tán Phu Nhân thấp một vài nhưng so với chính mình cao hơn nữa, như vậy có thể đâu. Hoa Hào thầm nghĩ, nhưng là không phải do hắn suy nghĩ Hoa Thu Hàn lại một kiếm đâm lại đây. Chứng kiến Hoa Thu Hàn kia nhanh như thiểm điện kiếm phong, Hoa Hào vội vàng chợt lóe né qua Hoa Thu Hàn kiếm. Tuy rằng Hoa Hào bình thường thường xuyên xuống núi luyện phái Hoa Sơn võ công của không nhiều lắm, nhưng hắn có dành thời điểm cũng trộm cắp địa nhìn cái khác Hoa Sơn đệ tử luyện công, cho nên phi thường quen thuộc Hoa Sơn võ công. Nếu luận chiêu thức lời nói, Hoa Thu Hàn là đánh không thắng Hoa Hào, nhưng vấn đề là Hoa Thu Hàn lực phi thường thâm hậu một vài, vốn làm từng bước chiêu thức so với trước kia nhanh rất nhiều, bởi vậy Hoa Hào mới ở trong hạ phong. Tiểu Hàn, các ngươi là đồng môn, hắn quen thuộc võ công của ngươi, ngươi rõ ràng trong vòng lực thắng hắn. Ở bên kia Trần Thiên Minh quan tâm Hoa Thu Hàn, hắn nhìn một hồi Hoa Hào cùng Hoa Thu Hàn đánh nhau, vội vàng chỉ điểm Hoa Thu Hàn tiến công. Nghe được Trần Thiên Minh lời nói, Hoa Thu Hàn tâm thần lĩnh hội, nàng rõ ràng thanh kiếm ném ở một bên song trường hướng Hoa Hào đánh tới. Hoa Tán Phu Nhân nghe Trần Thiên Minh như vậy dạy Hoa Thu Hàn, trong lòng lại giật mình, Hoa Hào nội lực rất lợi hại, nếu Hàn Nhi cùng hắn góc nội lực lời nói, Hàn Nhi là chịu thiệt. Này Thiên Minh là chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể loạn chỉ huy Hàn Nhi như vậy đánh đâu? Lòng nóng như lửa đốt, Hoa Tán Phu Nhân vội vàng đối cùng mình đánh nhau Hắc Y Nhân tàn nhẫn hạ độc thủ, vừa rồi bởi vì Hoa Hào cùng Hắc Y Nhân liên thủ nàng không là đối thủ, hiện tại Hoa Hào không ở nàng lại chiếm thượng phong. Bởi vì lo lắng nữ nhi an nguy, Hoa Tán Phu Nhân đánh bạc tánh mạng. Một lát sau Hoa Tán Phu Nhân cuối cùng đem Hắc Y Nhân kia đánh đến trọng thương, nàng vội vàng xoay người chuẩn bị đi trợ giúp Hoa Thu Hàn, thời điểm ngay lúc đó Hoa Thu Hàn vừa lúc một trường đánh trúng Hoa Hào trong ngực, Hoa Số hướng lên miệng hé ra một cỗ máu như ly huyền tiễn dường như phun ra. Hoa Thu Hàn vội vàng bay lên đi, hai tay vỗ nhẹ phong trụ Hoa Hào huyệt đạo. Tiểu Hàn phế bỏ võ công của hắn. Trần Thiên Minh lại giết một Hắc Y Nhân cao hứng nói. Hoa Thu Hàn cuối cùng không có làm chính mình, thất vọng qua đi, mình nhất định cấp cho nàng đả thông kinh mạch, lại cho nàng một chút nội lực, tin tưởng võ công của nàng nhất định cao hơn Hoa Tán Nhân. Này điều này sao có thể đâu? Hoa Tán Phu Nhân đồng thẳng không dám tin vào hai mắt của mình, vừa rồi Hoa Hào võ công của nàng là biết đến, lại là Tiểu Hàn võ công của làm sao có thể lợi hại như vậy a? Lần trước nàng nói muốn cùng Trần Thiên Minh học võ công không phải còn không có học sao? Có thể tính là học cũng không có khả năng sẽ đề cao đắc nhanh như vậy. Nếu để cho Hoa Tán Phu Nhân biết Hoa Thu Hàn cùng Trần Thiên Minh làm cái loại này sự tình đề cao nội lực, không biết nàng sẽ như thế nào suy nghĩ. Nương, hiện tại ta có phải hay không lợi hại rất nhiều? Hì hì, Hoa Thu Hàn nhìn đến hiện tại trường hợp đã là cạnh mình chiếm thượng phong, nàng tâm tình thật tốt, nàng hướng Hoa Tán Phu Nhân làm một cái mặt quỷ ngọt ngào địa cười. Trần Thiên Minh hiện tại nhắm ngay Diệp Đại Vĩ, vừa rồi trải qua hắn một phen chém giết ít nhất xử lý rồi 20 hắc y nhân. Nếu luận mọi người cùng nhau tiến lên lời nói, Trần Thiên Minh không phải nhiều như vậy hắc y nhân đối thủ, nhưng hắn chiếm phi kiếm tiện nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại người khác cùng hắn đánh nhau lúc, hắn tự chỉ huy phi kiếm tại phía sau đánh lén. Những hắc y nhân kia chỉ thấy bạch quang chợt lóe, tiếp theo chính mình tự mất mạng. Diệp Đại Vĩ cũng chứng kiến Trần Thiên Minh hướng cạnh mình bay tới, hắn sợ hãi kêu lên. Mau các ngươi nhanh lên lại đây ngăn lại hắn, đừng cho hắn tới giết đi ta. Kỳ thật Diệp Đại Vĩ rất sợ hãi đạo bạch quang kia, bạch quang chỉ là một thiểm tử, có một thủ hạ mất mạng, thứ này tựa như muốn chết Yêm La Vương. Nếu hắn trấn yên tĩnh triệu tập thủ hạ cùng nhau đối kháng Trần Thiên Minh lời nói còn là có thể ủng hộ một hồi. Hoa Tán Phu Nhân chứng kiến Trần Thiên Minh chỉ huy đạo bạch quang kia, ánh mắt không khỏi sáng ngời, nàng một bên công kích một hắc y nhân một bên thầm suy nghĩ sự tình. Ha ha, các ngươi chạy không được hay ngoan ngoãn đầu hàng đi, ta tuyệt đối sẽ không giết các ngươi. Trần Thiên Minh cười nói. Lần đầu tiên chơi phi kiếm cứ như vậy thích, thật sự là để hắn càng ngày càng thích phi kiếm này. Đáng tiếc chính là hắn không có độc cô cửu kiếm, kiếm phổ chỉ là dụng chân khí khống chế phi kiếm đánh chết hắc y nhân, căn bản không có cái chiêu gì kiểu bằng không có thể càng thêm lợi hại. Một bộ phận hắc y nhân nghe được Diệp Đại Vĩ mệnh lệnh vội vàng hướng Diệp Đại Vĩ bên kia dựa, như vậy để Phùng Nhất Hành bọn họ hữu cơ, nhưng thừa dịp cơ hội này đau đánh rắn dập đầu. Xem chiêu. Trần Thiên Minh cười kêu một tiếng, phi kiếm liền hướng Diệp Đại Vĩ điện bắn tới. Tận tải, chuyên phao, VNBSP. Diệp Đại Vĩ chỉ thấy kia muốn chết bạch quang hướng chính mình bắn lại đây, hắn tự cảm giác mình hai cước mềm dường như hữu lực cũng để cho không ra được dường như. Hắn cũng không biết mình vì cái gì sợ này kỳ quái bạch quang dường như là khắc tinh của mình giống nhau. mà Trần Thiên Minh đã ở Bạch Quang bắn ra, đồng thời một đạo trưởng lưỡi dao hướng Diệp Đại Vĩ trong ngực đánh tới. Nhìn phía trước sau giáp công không có cách nào tránh né, Diệp Đại Vĩ ngựa trên kéo qua bên cạnh một hắc y nhân che ở sau lưng của mình, hắn vội vàng ngồi chồm hổm thân mình hướng bên phải mau địa biến địa tới, do đó tránh thoát Trần Thiên Minh trước sau công kích. À, vậy cũng liên hắc y nhân bị phi kiếm đâm thủng trái tim, hắn liền mắng Diệp Đại Vĩ cơ hội đều không có liền đã chết. Nhất Hành, các ngươi nhanh lên lại đây, chúng ta cùng nhau đánh rắn dập đầu. Trần Thiên Minh cao hứng kêu lên. Trần Thiên Minh, ngươi còn quản không quản lão nương a, lão nương mau không được. Dương Quế Nguyệt thấy Trần Thiên Minh ở bên kia phong lưu, hoàn toàn không quản sống chết của mình, nàng tự sinh khí. Nếu không phải bên người có lưỡng hắc y nhân đối phó nàng, nàng thật muốn hiện tại tự hướng qua tới một trường chụp chết Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh kêu lên, ta đến đây. Lời còn chưa dứt, độc cô phi kiếm trước hết xuất động. Trong đó một hắc y nhân cảm giác được phía sau có chân khí bắn lại đây, hắn vội vàng trở lại một trường sử xuất toàn thân nội lực hướng phi kiếm đánh tới. Ba, nội lực của hắn chặn phi kiếm tại có nội lực cùng chắn dưới tình huống trước tiên hồi đầu hướng bên cạnh hắc y nhân công tới. Người áo đen kia chính cao hứng chính mình đánh đi đạo bạch quang kia lúc. Ba, một tiếng, phía sau lưng của hắn bị Dương Quế Nguyệt đánh một trường, đây đúng là được cái này mất cái khác a, hắc y nhân kia thân thể lung lay vài cái xem ra là bị trọng thương. Trần Thiên Minh, làm sao ngươi như vậy a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể tính là đối phó địch nhân cũng không có thể đánh lén a, chúng ta muốn quang minh chính đại. Dương Quế Nguyệt thấy mình một trường đắc thủ cao hứng địa trêu chọc Trần Thiên Minh. Ta kháo đánh lén chính là ngươi được không? Trần Thiên Minh thấy Dương Quế Nguyệt được tiện nghi còn khoe mã khí sẽ không đánh một chỗ ra. Dương Quế Nguyệt, ngươi thật sự là chó cắn lã động tân, không nhìn được hảo nhân tâm. Trở về, chúng ta không quản nàng. Trần Thiên Minh tay nắm nhất chiêu phi kiếm lại hướng hắn bay trở về. Hì hì, ta mới không cần ngươi lo đâu. Dương Quế Nguyệt đắc ý nói đạo, dù sao khác một hắc y nhân cũng bị Trần Thiên Minh phi kiếm đâm bị thương cánh tay, chính mình không cần chỉ trong chốc lát là có thể đem khác một hắc y nhân đưa lên Tây Thiên tán gái. Nói xong, Dương Quế Nguyệt quả nhiên không hạ thủ lưu tình, ngựa trên tựu tấn công hướng người áo đen kia. Hắc y nhân kia không khỏi ở trong lòng mắng Dương Quế Nguyệt, ngươi nói người nam kia không quang minh chính đại, ta xem ngươi mới không quang minh chính đại đâu. Biết rõ ta bị thương còn đối với ta hạ như vậy độc tay. Tưởng quy tưởng, hắc y nhân hay là muốn cùng Dương Quế Nguyệt liều mạng. Trần Thiên Minh, ta gọi là ngươi không dùng lại vật kia bắn hắn. Dương Quế Nguyệt không kiên nhẫn nói. Cái gì? Còn dùng bạch quang bắn ta? Chấm, hắc y nhân cuống quýt hướng cổ bên chợt lóe, vừa rồi hắn đã được chứng kiến bất chính xác thực mà nói, thử qua đạo bạch quang kia này, bạch quang quá là nhanh, chỉ là bạch quang chợt lóe chính mình tự bị thương. Người nam kia càng thêm đê tiện, không phải nói không đánh ta sao? Hắn tại sao lại đánh lén ta? Chấm, hì hì, ta lừa ngươi ngươi cũng thư a. Dương Quế Nguyệt chính là suy nghĩ hắc y nhân phân thần, nàng thừa dịp cơ hội này một trưởng đánh trúng hắc y nhân đầu. Hắc y nhân kêu oán hận nhìn Dương Quế Nguyệt liếc mắt một cái, chậm rãi té trên mặt đất. Trần Thiên Minh không khỏi mở to hai mắt, hắn hiện tại đã biết rõ người ta vì cái gì nói độc nhất phụ nhân tâm. Rõ ràng gọi mình quang minh chính đại địa đánh nàng, cũng đang một bên âm thầm đánh lén, còn nói dối lừa gạt người ta, hắc y nhân còn nhỏ tâm linh. Dương Quế Nguyệt, ngươi rất quang minh chính đại. Trần Thiên Minh châm chọc Dương Quế Nguyệt. Dương Quế Nguyệt của một đương nhiên bộ dáng. Kia còn cần ngươi nói a, ta khi nào thì đều quang minh chính đại a, dáng vẻ không giống như ngươi. Trần Thiên Minh a, Trần Thiên Minh chứng kiến Diệp Đại Vĩ muốn chạy trốn, hắn vội vàng tiếp tục truy qua tới kêu lên. Ha ha, các ngươi những người này căn bản trốn không thoát, nơi này toàn bộ là người của ta. Chấm, mau các ngươi trên xử lý hắn. Diệp Đại Vĩ đối bên người mấy hắc y nhân kêu lên. Mà Diệp Đại Vĩ thừa dịp hắc y nhân công kích Trần Thiên Minh lúc trộm cắp địa hướng phía sau lui. Cũng không biết sao lại thế này, hắn đều đánh ra thư cầu cứu hảo như thế nào lão còn không đến hỗ trợ a, các ngươi đi tìm chết đi sao. Trần Thiên Minh song trưởng một kích, lưỡng đạo nội lực như mãnh liệt long giết qua tới. Nhất thời cắt bay đá chạy, đánh cho kia mấy hắc y nhân mau mắt mở không ra. Trần Thiên Minh lưỡng đạo trưởng lưỡi dao tựu như xoay tròn gió bóng, càng xoay trở lại càng lớn, càng xoay trở lại càng lợi hại, đánh trúng hắc y nhân liên tục lui về phía sau. Đánh rắn dập đầu là Trần Thiên Minh thích nhất làm chuyện tình, chỉ thấy bạch quang mấy thiểm kia mấy hắc y nhân tuy rằng liều mạng địa chạy trối chết nhưng là bị phi kiếm gây thương tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Đại Vĩ nhìn Trần Thiên Minh cùng với thủ hạ của hắn vây quanh lại đây, trong lòng thầm kêu ta hận a, vốn muốn làm dụng Trần Thiên Minh lại thật không ngờ bị hắn xử lý rồi. Nghĩ Trần Thiên Minh đạo bạch quang kia, Diệp Đại Vĩ tựu càng thêm hận. Phái Hoa Sơn đệ tử ở bên cạnh mọi người mau tới đây, đừng cho bọn họ trốn thoát. Đó là lông mi trắng đạo trưởng thanh âm, đại khái là hắn mang theo một đám Vũ Lâm nhân sĩ chạy tới. Nghe được lông mi trắng đạo trưởng bọn họ muốn lại đây, Trần Thiên Minh vội vàng thu hồi phi kiếm, nếu để cho bọn họ biết mình có độc cô phi kiếm một ít sẽ kế hoạch không thể thực thi. Diệp Đại Vĩ chỉ thấy bạch quang chợt lóe tiếp theo hướng Trần Thiên Minh trên người bay đi, sau đó không thấy. Diệp Đại Vĩ trong lòng cao hứng, không có phi kiếm này uy hiếp bọn họ này vài người còn có thể chi trì đến lông mi trắng đạo trưởng bọn họ chạy tới. Quả nhiên chỉ chốc lát sau thời gian, một đám Vũ Lâm nhân sĩ tự hướng trong rừng cây, hơn nữa người càng ngày càng nhiều, dường như có 300-400 người, hướng ở phía trước chính là lông mi trắng đạo trưởng. Lông mi trắng đạo trưởng chứng kiến mặt đất nằm nhiều như vậy hắc y nhân thi thể, trong lòng hắn kinh hãi. Những hắc y nhân này võ công của cao bao nhiêu hắn là biết đến, có thể tính là Trần Thiên Minh có mười mấy người cũng không có khả năng là những hắc y nhân này đối thủ a, như thế nào bọn họ muốn làm không ước lượng Trần Thiên Minh bọn họ còn muốn tín hiệu cầu cứu đâu. Diệp Đại Vĩ bọn họ chứng kiến lông mi trắng đạo trưởng bọn họ đến đây lúc sau, ngựa trên chỉ vào Trần Thiên Minh lớn tiếng kêu lên. Lông mi trắng đạo trưởng, cái kia Trần Thiên Minh quá âm hiểm, hắn suy nghĩ trộm cắp địa hạ núi viện binh chúng ta, không làm cho bọn họ đi xuống, bọn họ tự đem người của chúng ta giết, bọn họ bị chết thật thê thảm a. Diệp Đại Vĩ cố ý khóc lên. Mẹ nó, mọi người cùng nhau tiến lên, chúng ta muốn đem Trần Thiên Minh này biến thái hung thủ xử lý, vì người bị chết báo thù. Lông mi trắng đạo trưởng sinh khí kêu lên. Cách chương.